Chương 584, nghiền ép. Làm sao, một người đánh bất quá, liền muốn quần đầu sao? Gặp Vô Linh Sơn Trang cao thủ đều vỡ ra, hai vị khác Thiên Châu Tuấn Kiệt ha ha lạnh cười, toàn thân buộc phát ra kinh người không so khí thế. Trong chốc lát, một long một hổ tại hai người đỉnh đầu xoay quanh, phát ra trận trận rồng ngâm hổ gầm, phương viên ngàn mét em ở bên trong, không ít người hủy hệ tờ di cờ hờ sôi trào, có loại huyết quản bị xông phá cảm giác. Ba người này có chút quá phân. Một chút nghe hỏi đuổi tới Thiên Châu Tuấn Kiệt nheo mắt lại. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi từ Thiên Châu chạy đến, chân thực mắt là vì nhìn thấy Cơ Tiên Tử. Đáng tiếc Cơ Tiên Tử mặc dù hiền hòa, nhưng vậy không thường thường lộ diện. Cho nên đã có người thất vọng mà quay về, mà giống bọn hắn, còn không hết hy vọng, cho nên đều đối đãi tại Cửu Huyền Sơn phụ cận. Bởi vì nghe nói Cơ Tiên Tử nhìn rất đẹp Thạch Tiểu Nhạc, đều muốn thông qua cái sau gặp lại Cơ Tiên Tử một mặt. Đối với Tô Chiếu Dương ba người đi vì, trong bọn họ rất nhiều người đều rất có phê bình kín đáo, hơn hết vậy chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, để bọn hắn vì Thạch Tiểu Nhạc ra mặt là không thể nào. Vừa đến, không có cao y tờ NG quan hê na y thứ hai, Tô Chiếu Dương ba người võ công quá cao, mọi người cũng không thủ thắng nắm chắc, vạn nhất vì người ra mặt, bị nhục nhã, cái kia mặt mũi liền ném đi được rồi. Tô huynh chính cùng các ngươi trang chủ giao thủ, ngại chuyện gì, đều cút về Long Hổ giao hối hư ảnh phía dưới, hai vị Thiên Châu Tuấn Kiệt bên trong, đứng bên trái người lớn tiếng quát lớn, cùng bạo sóng âm hình thành tính thực chất tiếng gầm, cuồn cuộn ép hướng đối diện. Còn chưa tới gần, đã để Vô Linh Sơn Trang mảng nhĩ mọi người nhói nhói, xương đầu đều muốn nổ tung bình thường. Đứng mũi chịu sào là Tam Kỳ Nhân, Ngải Văn Thiến, Ngải Văn Hồng bọn người, từng cái biểu lộ thống khổ, nhưng vẫn ra sức chống cự, miễn cho hậu phương người nhận liên lụy. Muốn ăn rào hơn có đúng không, ta thành toàn các ngươi. Bên phải Thiên Châu Tuấn Kiệt nhàn nhạt một cười, giơ tay lên, đỉnh đầu long ảnh liền mở ra miệng rộng, chuẩn bị đập xuống. Nhưng ngay lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một trận thét dài, ngay sau đó, cuối chân trời thật giống như bị vô số sắc bén kiếm khí lấp đầy, liền tầng mây đều bị xuyên thủng ra tổ ong lỗ nhỏ, điên cuồng địa bắn trụ mà đến. Tại trận này kiếm khí chỉ phía xa phía dưới, vô luận là Vô Linh Sơn Trang cao thủ, vẫn là Thiên Châu Tuấn Kiệt, đều là toàn thân phát lạnh, phảng phất đỉnh đầu treo lấy một thanh vô hình lợi kiếm, tùy thời đều hội đánh xuống, lạnh từ đầu tới chân. Tô Chiếu Dương động tác trì trệ, vội vàng lui trở về hai người khác bên người, quát to, cao nhân phương nào, còn xin hiện thân suy suy suy lít nha lít nhít đâm rách đâm thanh bên thai không dứt, vô số đại thụ chập chờn, nhánh lá nhao nhao rơi xuống. Còn giữa không trung liền bị kiếm khí đâm thành cái sảng. Một vị mắt sắc Thiên Châu Tuấn Kiệt đột nhiên chỉ vào nơi xa dưới núi, hét lớn, các ngươi nhìn nơi đó đang có một bóng người chạy như bay tới. Vị này Thiên Châu Tuấn Kiệt thanh âm vừa mới rơi xuống, đã như cùng một chuôi tuyệt thế lợi kiếm, chớp mắt rơi vào sơn môn trước đó, sau lưng lôi kéo ra một đạo thật dài màu xanh quang ngân, bên trong có kiếm khí sinh diệt tuần hoàn, kéo dài không thôi. Thạch Tiểu Nhạc đây là Hạ Vân Tịch kích động duyên dáng gọi to. Thạch Trang chủ Tam Kỳ Nhân cùng kêu lên kêu to. Chờ thấy rõ trước mắt người, Vô Linh Sơn Trang đám người càng là nhảy cẫng hoan hô, Trang chủ hai chữ, trong khoảnh khắc liền vang vọng toàn bộ Cửu Huyền Sơn trong ngoài. Có lẽ trước đó, rất nhiều người đều không xác thực tin, Thạch Tiểu Nhạc có thể hay không đuổi đi ngoài cửa ba vị Thiên Châu Tuấn Kiệt, nhưng khi một bộ áo xanh, thừa phong ngự kiếm hắn xuất hiện, loại kia bẩm sinh chấn định cùng lạnh nhạt. Lập tức lây nhiễm đám người. Cái gì do dự, cái gì hoài nghi, hết thể biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là hắn nhóm trang chủ, không gì làm không được, chiến vô bất thắng trang chủ. Hắn từng lực chiến tứ tượng sơn nhân, từng tại mở trang đại điển bên trên, tại tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới, lấy thế tồi khô lạp hủ liên tiếp bại tam đại đỉnh cấp tôn giả, bảo vệ sơn trang vinh quang. Cùng nhau đi tới, rất nhiều người thấy tận mắt Thạch Tiểu Nhạc bất bại truyền kỳ. Đối với hắn tín nhiệm, sớm đã tại mình đều không phát giác thời điểm, thật sâu khắc ở cốt nhục bên trong, khó mà xóa bỏ. Trang chủ hẳn là ngươi chính là cái kia Thạch Tiểu Nhạc con ngươi co rụt lại, Tô Chiếu Dương nhìn về phía áo xanh thiếu niên. Cái khác Thiên Châu Tuấn Kiệt đồng dạng khiếp sợ không tên. Chỉ vì Thạch Tiểu Nhạc cùng hắn nhóm tưởng tượng đại không giống nhau dạng, đối phương xuất thân từ Thuận Thiên Đô, nhưng chẳng biết tại sao, trên thân lại có một loại Thiên Châu Tuấn Kiệt mới có đại khí tượng. Đó là một loại không cách nào nói rõ cảm giác, thật giống như đơn giản nhất cử nhất động, bị hắn làm được, đều là như vậy không giống bình thường, hút người nhãn cầu. Người này nhất định là một vị nhân vật phong vân, với lại vượt rất xa Thuận Thiên Đô cấp độ Thạch Tiểu Nhạc không để ý tới hội chúng người, chỉ là đi vào Tân Trục Lưu bên người, bàn tay đặt tại hắn trên lưng. Tân Trục Lưu vô ý thức cự tuyệt, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chữa thương cho hắn mà hao phí công lực, ai vì không khôn ngoan. Nhưng là sau một khắc, Tân Trục Lưu trừng to mắt, lấy gặp quỷ biểu lộ nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, truyền âm nói, ngươi học được yêu thuật gì thương thế hắn thế mà lấy nhưng cảm giác tốc độ khôi phục, an phổ thông thiên tài địa bảo đều không nhanh như vậy. Không phải yêu thuật, chỉ là một mình sáng tạo tiểu thủ đoạn thôi, có cơ hội có thể dạy ngươi. Cảm ứng được đối phương thương thế khôi phục năm thành, còn lại dựa vào chính mình cũng có thể rất nhanh khỏi hẳn, Thạch Tiểu Nhạc thả tay xuống, không để ý cười nói. Nhỏ, tiểu thủ đoạn Tân Trục Lưu kem chút bị mình nước bọt nghẹn lại. Đây là tiểu thủ đoạn, vậy là cái gì đại thủ đoạn tiểu tử? Ngươi không nghe thấy ta lời nói sao bị người coi nhẹ, nhất là bị mình một mực muốn nhằm vào người coi nhẹ. Tô Chiếu Dương cực kỳ không dễ chịu, nhíu mày quát. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía ba người, lại nhìn xem dựng ở trước cửa nhà lá, nói, cho các ngươi 30 hơi thở thời gian, đem phòng mình hủy đi, đồng thời xin lỗi. Tô Chiếu Dương ba người đều là sững sờ, coi là lỗ thai nghe lầm. Tô Chiếu Dương chỉ mình, khoe miệng nịa mai cười nhịn không được khuyết tán, ngươi muốn ta hủy đi phòng ở, còn muốn xin lỗi ngươi ha ha ha, ta Tô Chiếu Dương tung hoành giang hồ, còn chưa từng có cho người ta đường quá khiêm tốn, ngươi thì tính là cái gì hắn thừa nhận. Thạch Tiểu Nhạc ra sân khí thế cực kỳ kinh người, nhưng thì tính sao, khi hắn Tô Chiếu Dương là bị người hù đại sao thắng bại như thế nào, còn muốn đánh qua mới biết được. Cách đó không xa một chút Thiên Châu Tuấn Kiệt sắc mặt cổ quái. Nhìn, vị này Thạch Tiểu Nhạc thực lực rất không yếu, đáng tiếc khẩu khí vậy thật là quá lớn, lại để cho Tô Chiếu Dương ba người chủ động dỡ nhà. Xin lỗi, cái này cùng để cho người ta phiến mình mặt có gì khác biệt, cái này hắn nếu không có chấn áp ba người thực lực, chỉ sợ hội xuống đài không được, ngược lại ném càng mặt to hơn. Thế nhưng, muốn chấn áp Tô Chiếu Dương ba người, khả năng sao phải biết. Ba người này tại Thiên Châu đều xem như tiếng tăm lừng lẫy, nhất là Tô Chiếu Dương, càng là lấy tốc độ kỳ quỷ chứ danh, cực kỳ khó chơi. Thực lực cao hơn Tô Chiếu Dương ra một đường, chỉ sợ đã là Thạch Tiểu Nhạc cực hạn, nhưng loại thực lực này muốn chấn áp ba người, hiển nhiên còn có nở thiệt ưu rất nhiều, ít nhất phải so ba người cao hơn một ngăn. Không ít người âm thầm lắc đầu, cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc thanh lời nói được quá mức. 30 hơi thở, đến. Đám người chính tâm tư dị biệt, Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói ra một câu. Sau một khắc, hắn đột nhiên bạo khởi, rút ra bên hông trường kiếm, một kiếm hung hăng đối Tô Chiếu Dương đánh rớt, ngưng tụ thành tơ mỏng kiếm khí mang theo cực hạn sắc bén, kiếm mang hiện lên, để cho người ta con mắt nhói nhói. Muốn chết Tô Chiếu Dương âm thanh hung dữ hét lớn. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai lớn lối như thế, phảng phất cùng hắn nói nhiều một câu đều là lãng phí, phẫn nộ dưới. Hắn đem thiên hành thập tam thức vận chuyển tới cực hạn, dọc theo bốn phía du tẩu, dự định lấy tốc độ kéo đổ Thạch Tiểu Nhạc. Một thanh sáng loáng mũi kiếm, đột ngột địa hiện ở trước người, vừa lúc ngăn chặn Tô Chiếu Dương đường đi, chờ hắn kịp phản ứng, kiếm khi đã nhẹ nhàng xẹt qua. Xuy một tiếng máu tươi phiêu tán rơi rụng, Tô Chiếu Dương bay rớt ra ngoài, mang trên mặt cực đoan không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Huyễn thuật, là huyễn thuật, Thạch Tiểu Nhạc căn bản không có ra chiêu. Lúc trước hết thể cũng chỉ là mình ảo giác chúng huyễn thuật không chỉ có là Tô Chiếu Dương, còn có hai vị khác Thiên Châu Tuấn Kiệt, tại bọn hắn trong tầm mắt, Tô Chiếu Dương chính trêu đùa lấy Thạch Tiểu Nhạc, rõ ràng chiếm cứ quyền chủ động. Thẳng đến Tô Chiếu Dương hoành bay ra ngoài, huyễn thuật khí tức thoáng tiết lộ, hai người lập tức cảm thấy không đúng, lúc này Thạch Tiểu Nhạc đã vọt tới trước mặt. Cút trở về cho ta, hai người gầm thét, không hổ là Thiên Châu Tuấn Kiệt, phản ứng mười mau chóng nhanh. Song trưởng đánh ra ở giữa, đỉnh đầu long hổ hư ảnh mang theo thiên địa đại thế, đồng thời bổ nhào mà xuống, như muốn đem Thạch Tiểu Nhạc xé rách. Đây là chính diện sát chiêu, ném ngoại trừ bất luận cái gì kỹ xảo, hai người ý nghĩ rất đơn giản, trước lợi dụng chiêu này bức lui Thạch Tiểu Nhạc, kéo dài khoảng cách, miễn cho bị huyễn thuật ảnh hưởng. Không thể không nói, loại này sách lược cực kỳ chính xác, cũng là vội vàng phía dưới phương pháp tốt nhất. Đổi thành mặt khác đối thủ, cực điểm khả năng sẽ thành công. Nhưng hắn nhóm đối mặt là Thạch Tiểu Nhạc. Mắt thấy long hổ hư ảnh đồng thời cắn xé mà đến, loại này lực trùng kích đủ để trong nháy mắt đánh giết mấy vị đỉnh cấp tôn giả, Thạch Tiểu Nhạc không tránh không né, một vòng bạc vầng sáng màu xám xuất hiện tại hắn bốn phía. Thế không thể đỡ Long Hổ hư ảnh, vừa tiếp xúc với bạc vầng sáng màu xám, lập tức một phân thành hai. Một bộ điểm nghiền nát ba tòa nhà lá, một bộ khác điểm khí thế đại suy, thật vất vả kích phá quang hoàn, tự thân uy lực sớm đã đại giảm, chờ rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc, cùng nặng một điểm phong không có gì khác nhau. Làm sao có thể hai đại tuấn kiệt trợn mắt hốt mồm, mắt trợn tròn không thôi. Dốc hết bọn hắn một kích toàn lực, thế mà liền Thạch Tiểu Nhạc ra đều không tra pha, mở cái gì chơi cười tật phong chi nhận Long Hổ hư ảnh tan biến đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc xúc thế hoàn thành, một kiếm hướng phía trước vung ra, có sinh tử nhị khí tăng thêm, hắn hồi khí tốc độ hơn xa người khác. Đối diện hai vị Thiên Châu tuấn kiệt tê cả ra đầu, nổi lên toàn lực phát chiêu, làm sao chỉ nhấc lên bình thường năm thành công lực. Phanh phanh hai tiếng, trưởng kinh bị kiếm khí cắt nát, dư thế không dứt, trong nháy mắt đem hai người đánh bay ra xa vài trăm thước, máu tươi nôn một vùng. Từ Thạch Tiểu Nhạc ra chiêu, đến giải quyết Tô Chiếu Dương ba người, hết thể chỉ tốn mấy lần thời gian nháy mắt, khi hắn trưởng kiếm trở vào bao, ba người vừa vặn rơi xuống đất. Mà thẳng đến lúc này, trong không khí mới hậu chi hậu giác vang lên rút kiếm cắm kiếm sinh ra tiếng kiếm reo. Tê một mảnh hít một hơi lãnh khí tiếng vang lên. Đến từ cách đó không xa đứng ngoài quan sát Thiên Châu tuấn kiệt nhóm. Hai kiếm đánh bại Tô Chiếu Dương ba người, bọn hắn xác thực đoán đúng, Thạch Tiểu Nhạc không có chấn áp ba người, người ta đây là nghiền ép, là trần trụi miếu sát sơn môn hậu phương, vô linh sơn chàng đám người đầu nào trống không, chỉ có bên thai tiếng kiếm reo đang kéo dài vang trở lại, nhắc nhở bọn hắn phát sinh hết thể không phải nằm mơ. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.